Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, đúng là đã bái Nhan Kiều Kiều vì mẹ nuôi. Chương 1101, đúng là đã bái Nhan Kiều Kiều vì mẹ nuôi. Lạnh nhạt khiêm làm người. Nàng là biết đến, năm đó rất nhiều người, đều bị Liên Thành lừa bịp, xong việc mới biết được. Chính mình phản bội Hoang Cổ Thần Vực Tiểu Đồng. Người yên tâm đi, ta Lạnh Nhạt Khiêm nói làm được. Lạnh Nhạt Khiêm thần sắc nghiêm túc đối Tiểu Đồng bảo đảm. Lúc này, cưỡi ở ngốc ưng ma thú trên người một người hắc y nam tử phi thân đến Quân Ngọc Hành trước mặt. Hắn quỳ một gối xuống đất, cung kính mà nói, Thánh Quân, ngươi chờ là quân thượng ma ưng dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thánh Quân mang theo này khối lệnh bài. Nếu ở gặp được nguy hiểm, chỉ cần ở lệnh bài rót vào linh lực, thực mau liền có dòng binh đoàn người lại đây cứu viện hảo. Quân Ngọc Hành cũng không khách khí tiếp nhận lệnh bài, xem ra. Thiên Nhi đã an toàn trở lại ma vực đi, hắn Quân Ngọc Hành nhi tử. Mặc kệ là ma, vẫn là người, vĩnh viễn đều là hắn cốt nhục theo sau. Ma ưng dòng binh đoàn người liền rời đi, Lạnh Nhạt Khiêm đi đến Quân Ngọc Hành trước mặt. Chào hỏi, Quân Ngọc Hành cũng không có nói cái gì. Nếu là Tiểu Đồng đồng ý, vậy lưu lại. Tiểu Đồng lúc này mới nhìn chung quanh. Bỗng nhiên nhìn đến Nhan Kiều Kiều ôm Lâm Tử Diệp, nàng một thân hồng y. Doanh doanh mà đứng, trước ngực tuyết nộn ra thịt như ẩn như hiện, ngực mê người đường cong. Ở kia cặp eo vẩy mực tóc dài cùng quần áo gian mơ hồ tản mát ra một cổ hương thơm. Mê say tận xương câu nhân hồn phách, có thể làm trên đời này bất luận cái gì một cái bình thường nam tử đều tâm trì thần mê, ngươi là ai? Tiểu Đồng đột nhiên hỏi nói, Nhan Kiều Kiều bỗng nhiên cười nói. Ta là Thần Nhi cùng Diệp Nhi mẹ nuôi. Mẹ nuôi, Tiểu Đồng có chút không thể tin tưởng ra tiếng, Tiểu Đồng. Còn không có chính thức bái đâu. Lâm Tử Thần đi tới nói, Nhan Kiều Kiều vừa nghe. Nháy mắt cười đến càng thêm vũ mị, ngữ khí kích động hỏi. Đây là nói, Thần Nhi cùng Diệp Nhi, các ngươi nguyện ý làm ta nghĩa tử. Ân, Lâm Tử Thần gật gật đầu, Lâm Tử Diệp nhìn đến ca ca gật đầu. Hắn cũng nhanh chóng mà cười gật gật đầu, thật tốt quá. Nhan Kiều Kiều kích động ở Lâm Tử Diệp phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, a mẹ nuôi. Tiểu Đồng nhìn từ trên xuống dưới Nhan Kiều Kiều, bất quá nữ nhân này tu vi đều không tồi. Lâm Tử Thần hơi hơi dương môi, xoay người nhìn ra ra, ra ra, Nhan chàng chủ làm người tin được. Quân Ngọc Hành đứng ở cách đó không xa, vĩ ngạn thân ảnh tuyết phát như sương, tư thế oai hùng khiếp người. Bình đạm ánh mắt là che giấu không được cơ trí, nhưng xuyên thủng hết thảy. Giơ tay nhấc chân, phong thái cử thế vô song, hắn nhợt nhạt cong cong khóe môi. Thần Nhi, Diệp Nhi, nếu các ngươi đều quyết định hảo, gia gia liền sẽ không ngăn trở. Này Nhan Kiều Kiều nhân phẩm đích xác không tồi. Nhìn vũ mị nhu nhược, nhưng trong xương cốt kia cổ thật lâu, tuyệt đối là chịu quá trọng đại thương tổn. Mới có như thế hung ác một mặt. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Nhan Kiều Kiều đáy mắt hơi hơi ướt át, khóe môi đều có một tia run rẩy. Quân Ngọc Hành nhàn nhạt gật gật đầu. Này có lẽ chính là các ngươi duyên phận đi. Hành nha, thêm một cái nương nhiều một cái lộ. Bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Bọn họ cha mẹ, một cái là ma quân, một cái là thần nữ. Hơn nữa giống hôm nay trường hợp như vậy, tùy thời sẽ phát sinh. Tiểu Đồng ở một bên nói, con đường này thực nhấp nhô, khúc chiết không ngừng, tùy thời có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Nhan Kiều Kiều nhìn Tiểu Đồng, bỗng nhiên cười cười, ung dung cao nhã, bình tĩnh nói, ta nhận thức bọn họ nhị vị, thật là không thể tưởng được, ta có thể trở thành bọn họ hài tử mẹ nuôi. Bọn họ tình yêu, làm ta phi thường kính nể. Ma quân tuy rằng là ma, nhưng ai có thể làm được hắn như vậy, vì chính mình thê tử, có thể trả giá toàn bộ, thậm chí là chính mình sinh mệnh, chỉ cần có thể vì hắn thê tử mà làm. Hắn liền toàn bộ trả giá, không lưu một tia đường sống. Mẹ nuôi, ngươi cũng nhận thức ta mẫu thân sao? ta mẫu thân lại có tiểu bảo bảo. Diệp Nhi hảo tưởng mẫu thân cùng cha, Lâm Tử Diệp phấn nộn, khuôn mặt nhỏ thượng giật nồng đậm tưởng niệm, kia thật tốt quá. Ngày sau các ngươi huynh đệ hai người lại nhiều đệ đệ muội muội. Cha ngươi đối với ngươi mẫu thân ái, thiên hạ chỉ sợ chỉ có cha ngươi mới có thể làm được. Mẹ nuôi vẫn luôn thực hâm mộ đâu. Nhan Kiều Kiều cười nói, đáy lòng đã ở chờ mong nhìn thấy kia phu thê hai người ân. Cha ta đối mẫu thân nhưng hảo. Lâm Tử Diệp không phủ nhận gật gật đầu, tiểu đồng nhìn về phía Quân Ngọc Hành. Lo lắng mà nói, tiền bối, hiện giờ quân thượng cùng ma quân, đều ở ma vực, nhưng liên thành vì uy hiếp quân thượng, khăng khăng muốn bắt thần nhi cùng Diệp Nhi trở về uy hiếp quân thượng cùng hắn thành hôn. Minh vực nanh vuốt, khắp nơi đều có, quân thượng nói, vô luận như thế nào, đều không thể làm thần nhi cùng Diệp Nhi xảy ra chuyện. Quân Ngọc Hành vừa nghe, mắt lam càng thêm lam, như ngọc bích lộng lẫy, lại hàn quang khiếp người, chúng ta đây liền tiếp tục lưu tại Duy Cũng trong thành. Nào đều không đi, Quân Ngọc Hành biết, nếu đối phương ra lệnh, bọn họ đi đến nào, đều sẽ bị vẫn luôn đuổi theo chạy, còn không bằng tại đây rồng rắn hỗn tạp địa phương đợi tiền bối. Ở chỗ này, thực dễ dàng bị vây công, liên thành người, khắp nơi đều đang tìm kiếm thần nhi cùng Diệp Nhi, bọn họ bắt không được thần nhi cùng Diệp Nhi, sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiểu đồng rất là lo lắng, không sao. Tiểu đồng, liền muốn bắt trụ chúng ta huynh đệ hai người, nhưng không có như vậy dễ dàng. Liền nghe ra ra, chúng ta liền lưu tại Duy Cũng thành, hiện giờ chúng ta rời đi, đến sẽ làm bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Lâm Tử Thần thần sắc trầm ổn đạm mạc, ngữ khí vững vàng, chỉ cần mẫu thân cùng cha an toàn, bọn họ là có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt chính mình. Nhan Kiều Kiều nhìn Quân Ngọc Hành, cười nói, tiền bối, vậy mang theo đại gia đi ta nơi nào đi? Quân Ngọc Hành khẽ gật đầu. Vậy làm phiền. Nhan Kiều Kiều nhanh chóng mà cười lắc lắc đầu. Tiền bối, ta làm thần nhi cùng Diệp Nhi mẹ nuôi. Chúng ta đây chính là người một nhà. Ta trụ địa phương, giống nhau người nhưng vào không được, vậy càng tốt. Quân Ngọc Hành xoay người phân phó quỷ quân, mang lên bọn họ người, sau đó một đám người chạy tới Nhan Kiều Kiều nơi Duy Cũng thành Bắc thành. Biên một chỗ trong viện, nơi này sân, trong ngoài hai bài thước. Môn trên đầu, liền viết Bắc Huyền hai chữ, dùng mộc biển tùy ý khắc loáng thoáng nhìn lại, trên bầu trời hình như có một tầng đám sương ở lan tràn, ảnh cơ mang theo người. Thực mau đem phòng sửa sang lại ra tới, làm Quân Ngọc Hành đoàn người vào ở bữa tối thời điểm. Quân Ngọc Hành làm Mộc Tuyết Nhan từ trong không gian ra tới, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng ở. Vào đêm lúc sau, ở dưới ánh trăng, bày một ít lễ vật. Nhan Kiều Kiều quy quy củ củ ngồi, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp quỳ xuống. Huynh đệ hai người cùng kêu lên nói, bái kiến mẹ nuôi. Ngay sau đó, Lâm Tử Thần tiếp nhận nước trà, đôi tay phụng cấp Nhan Kiều Kiều. Nhan Kiều Kiều nhìn bọn họ huynh đệ hai người, vẻ mặt kích động, thần nhi, Diệp Nhi, ngoan, mau đứng lên, cảm ơn mẹ nuôi. Huynh đệ hai người khái đầu, đúng là đã bái Nhan Kiều Kiều vì mẹ nuôi. Nhan Kiều Kiều đưa cho huynh đệ hai người rất nhiều lễ gặp mặt, đều là dị thường chân quý thiên hạ chí bảo. Nhan Kiều Kiều vui vẻ rơi lệ đầy mặt, vẫn luôn ôm Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần khóc một hồi lâu, đều luyến tiếc buông ra. Ảnh cơ ở một bên nhìn, cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Hết chương.